Tướng công, thiếp tóm được chàng rồi. Chương 4, 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ, lấy vợ, không hiểu vì sao đề tài đột nhiên nhảy đến người này, Tề Nhiên mặt đỏ lên. Ta không biết, nếu vợ kia với ta giống nhau, người có thích hay không? Tuy rằng cảm thấy hắn đỏ mặt thật sự khiến người trìu mến, nhưng vẫn là cứng rắn muốn ép hỏi. Giống A Tinh, ánh mắt sáng lên, gật đầu như gà mổ thóc. A Tinh rất tốt với ta thích A Tinh, vợ giống rất A Tinh. Nghe vậy, Mộ Dung Tinh mỉm cười. Tề Nhiên, người đã cứu ta, hiện nay ta cho ngươi một cái hứa hẹn, mặc kệ là cái gì, chỉ cần ngươi nói, ta đều đáp ứng. A cực đi, nếu hắn nói ra nàng muốn nghe, vậy chứng tỏ bọn họ thật sự là có duyên phận. Hứa hẹn, hắn ngẩn ngơ, suy nghĩ còn không có chuyển lại đây. Đúng, hứa hẹn, nhẹ giọng cười, người trong lòng có không có hy vọng gì. Gãi gãi đầu, hắn nghe hiểu, nhưng lại có chút thẹn thùng. Hy vọng gì đều có thể được. Hắn chỉ hy vọng A Tinh một chuyện. Vậy, ta đây hy vọng, đỏ lên mặt e lệ trộm dò xét nhìn mặt Mộ Dung Tinh, cuối cùng rốt cục cố lấy dũng khí lớn tiếng nói. Hy vọng A Tinh vĩnh viễn cùng ta ở cùng một chỗ, mỗi ngày có thể thấy ngươi. Nói xong, hắn thở mạnh nhếch miệng cười đến thực hồn nhiên. A cười khẽ ra tiếng, Mộ Dung Tinh nặng nề xem xét hắn. Tề Nhiên, ngươi một chút cũng không ngốc, có thể đưa ra loại hy vọng này, nói lời nàng muốn nghe nhất, làm sao có thể ngốc được. A, nhìn hắn vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, Mộ Dung Tinh mím môi mỉm cười, ở trên người sờ, phát hiện người vội vàng thoát được tất cả tài sản đều mất trong đám cháy, còn sót bức tượng đứa trẻ bằng gốm sứ ôm vào lòng trước khi đi ngủ. Tề Nhiên, cho ngươi này. Không nói hai lời, đem bức tượng đứa trẻ bằng gốm sứ đưa cho hắn. Cho ta, xem bộ dáng đáng yêu bức tượng đứa trẻ bằng gốm sứ, Tề Nhiên thực vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn, ngươi đâu? Hỏi lại, ta, thấy hắn mê hoặc không hiểu, Mộ Dung Tinh đơn giản chính mình ra tay, ở trên người hắn sờ, cuối cùng trên cổ hắn tìm thấy miếng khóa vàng có khắc. Trường mệnh trăm tuổi, đoạt lấy, trực tiếp đeo trên cổ ở chính mình CA Tinh kia, đó là của ta. Thật ủy khuất nói, lại không dám đưa tay cướp về. Ô, làm sao bây giờ? Đó là vật từ nhỏ mang ở trên người, cha mẹ nói không thể lấy xuống. Ta đưa người cái đó, ngươi không nên đáp lễ sao? Liếc ngang, nên mà, bị chừng như vậy thế nào còn dám có hai lời. Đứa ngốc, vỗ hắn, Mộ Dung Tinh nở nụ cười. Đây là tín vật của chúng ta a tín vật, không hiểu, ta đáp ứng vĩnh viễn ở cùng ngươi. Phải không, Tề Nhiên nghe xong, cũng không ủy khuất nữa, hai mắt phát sáng, khóe miệng lập tức cười đến mang tai. Một cái có đủ hay không, còn muốn không, có cần nhiều một chút không? Vừa nói vừa lấy ra ngọc bội trên người tìm vật lớn vật nhỏ trên người. Một cái là đủ rồi. Không biết nên khóc hay cười, vội vàng muốn hắn đem cất mấy thứ kia. Mộ Dung Tinh nhìn biển lửa đang còn kéo dài, không khỏi thở dài. Tề Nhiên, ta có việc muốn ngươi giúp. Được, ta giúp ngươi, cũng không hỏi là chuyện gì, lập tức nhanh miệng đáp ứng. Ngươi, quên đi, rất muốn giáo huấn hắn mọi việc đều phải làm rõ ràng rồi mới đáp ứng người, nhưng nhìn hắn khuôn mặt ngây thơ vô tội tươi cười, lập tức nhụt chí, chỉ cười khổ. Ngươi có bạc hay không? Cho ta mượn chút ngân lượng đi. Ai, thực thảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả ngân lượng đều bị vùi trong biển lửa, bản thân không có một xu nào, nàng không thể quay về Tô Châu thực hiện hứa hẹn vĩnh viễn ở cùng hắn. Cách chương.